Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, Quỷ Hấp Trùng. Diệp Thiếu Dương đi hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại hỏi Tạ Vũ Tinh, ngươi muốn xuống phía dưới sao? Ta đương nhiên xuống phía dưới, nếu quả thật có cái gì, hảo thu được trực tiếp chứng cứ. Vạn nhất người thật cùng cái kia quỷ đánh nhau, đem chứng cứ hủy sẽ không tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng thái độ kiên định, không thể làm gì khác hơn là thủ lĩnh, đánh đèn pin đi lên bậc cấp. Tạ Vũ Tinh ăn nói kỳ thần, đám người hào hào bảo vệ tốt mặt trên. Sau đó theo sát mà Diệp Thiếu Dương đi xuống, Dưa Dưa cũng theo ở phía sau, đến khung cửa phụ cận. Bên trong truyền tới mùi vị thực sự quá khó khăn văn. Diệp Thiếu Dương liền lấy ra một bả làm ngả diệp, vò nát phân cho Tạ Vũ Tinh một ít, nhét vào trong lỗ mũi, mình cũng bỏ vào một. Dưa Dưa xem của bọn hắn bộ dáng như vậy, rất buồn bực nói, rất khó ngửi sao, ta cảm thấy rất dễ ngửi a. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, thích văn xú, đi nhà xí văn đủ. Dưa Dưa lập tức cười rộ lên, có ngượng ngùng nói, lão đại làm sao biết ta có cái này ham. Diệp Thiếu Dương triệt để té xỉu, đi tới cửa khung phía sau. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại, di một tiếng. Tạ Vũ Tinh bắt lại cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi, làm sao? Âm khí rất nặng. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, thiêu một con trường rõ ràng chúc ở cạnh cửa cất xong, lúc này mới đứng dậy, lấy đèn pin chiếu bốn phía chiếu đi, phát hiện mình đứng ở trong một gian phòng ngầm, có thể là đã từng dùng để khi kho lạnh nguyên nhân. Dưới đất này thất xây tương đối lớn, có ít nhất 100-200 thước vuông, đèn pin quang đến mức đều là quang ngốc ngốc tường. Trong phòng không có thứ gì, ở nơi này gian căn phòng lớn hai bên các hữu hai cánh cửa, cũng giống như vậy chỉ có khung cửa, không có cửa. Dưa Dưa thần sắc có chút ngưng trọng nói, hai bên đều có quỷ khí, bên phải muốn nùng nhiều lắm, chúng ta đây đi trước bên trái nhìn. Ở Diệp Thiếu Dương xem ra, có rất lớn khả năng, nứt thủ lĩnh quỷ liền ở phòng bên phải trong, vạn đi vào phải đánh. Rất có thể chi hậu tựu không có hầu như vào bên trái gian phòng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút bên trái gian phòng có cái gì. Vạn nhất cất giấu cái gì lệ quỷ các loại, hay là trước xử lý xong, miễn cho đợi cùng nứt thủ lĩnh đánh nhau. Hai mặt thụ địch, hắn xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, giao cho Tạ Vũ Tinh, dặn dò, gặp phải cái gì cũng chỉ quản ám sát. Đến lúc đó sợ không có công phu bảo hộ ngươi, bảo vệ tốt chính ngươi. Tại loại này đè nén trong hoàn cảnh, Tạ Vũ Tinh trong lòng cũng rất khẩn trương. Hai tay tiếp nhận Diệt Linh Đinh, hít sâu một hơi nói, có phải hay không một hồi lại muốn chiến đấu? Lẽ nào ngươi tới chơi? Diệp Thiếu Dương tự cầm ra câu hồn tầm ở trong tay. Trải qua quá nhiều lần ma hợp, cái này câu hồn tầm cũng là càng dùng càng xứng tay. Rất nhiều pháp thuật đều có thể thi triển, đã thành hắn thường nhất quy sử dụng pháp khí. Rất nhanh đi tới cửa bên trái bên ngoài. Trên khung cửa mới có một tấm bảng, trên đó viết phối điện thất ba chữ. Tạ Vũ Tinh mới vừa suy nghĩ gì, đột nhiên từ cổng tò vò phía sau trong phòng vang lên một trận nhẹ nhàng cùng loại rên rỉ một dạng than thở âm thanh. Trong thanh âm mang theo vài phần thống khổ, hơn nữa nghe vào thanh âm không ngừng là một người phát ra. Thanh âm này, ở đen kịt mà an tĩnh trong hoàn cảnh nghe được, có vẻ là quỷ dị như vậy. Tạ Vũ Tinh cả người nổi da gà khởi một tầng, khẩn trương chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không còn, trực tiếp đi vào. Tạ Vũ Tinh lập tức đánh đèn pin đuổi kịp. Dưa Dưa đi ở cuối cùng, nhúng tay kéo kéo vạt áo của nàng, ngon ngọt cười, tỷ tỷ đừng sợ, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Tạ Vũ Tinh cảm kích liếc hắn một cái, nói, tỷ tỷ sợ quỷ nhất, ngươi không sợ sao? Dưa Dưa lắc đầu, không sợ, ta chính là quỷ. Tạ Vũ Tinh ngạc nhiên, phối điện thất so với phía ngoài đại sảnh muốn nhiều lắm. Đèn pin chiếu sáng đến đối diện tường, chỉ có cách xa 5 mét không đến, ngang cũng chỉ có rộng 2 mét. Trong phòng đã không có điện cơ các loại đông tây, chỉ có trên phòng còn lưu lại một ít dây điện. Hai người lấy đèn pin chiếu qua, trước tiên cái gì cũng không thấy được. Ở chỗ này, Dưa Dưa trực tiếp chạy đến phòng một đầu, Diệp Thiếu Dương hai người mau nhanh đuổi theo, dùng chiếu đèn pin một cái, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất có một hẹp dài xi măng ao. Bên trong có một dốc thoải, dốc thoải thượng nằm ba quần áo lam lũ người, từ tóc trường độ xem, ba đều là đàn bà. Tạ Vũ Tinh dùng chiếu đèn pin một cái, ba nữ nhân tuy là quần áo cũ nát, thần tình mê man, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận trơn bóng, mập mạp, cùng người bình thường giống nhau. Phản ứng đầu tiên là bị nhốt người ở chỗ này, ngay lập tức sẽ nghĩ tiếp cứu viện. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại nàng, nói, muốn chết đúng hay không? Hết đem đèn pin chỉ từ ba nữ nhân cổ quét qua. Trời à, Tạ Vũ Tinh chứng kiến khó tin một màn, sao sao kêu, ba nữ nhân trên cổ của, đều đóng một cây sắp có cổ tay lớn bằng đinh, lao lao đóng vào sườn dốc xi măng nét mặt, bất luận kẻ nào bị như thế to đinh xuyên cổ, cũng sẽ không lại sống sót, nhưng ba người nữ nhân này đón đèn pin quang, lại liều mạng giãy giụa đầu, trong cổ họng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng nghẹt ngào, tựa hồ đang cầu cứu. Một trận kỳ quái tiếng xào xạc từ dưới thân thể của các nàng truyền lên, dường như tằm đang gặm ăn lá cây phát ra thanh âm. Diệp Thiếu Dương lập tức đưa tay giật rời xuống đi, đèn pin quang rơi vào ba nữ nhân nửa người dưới, đã gặp các nàng cái bụng cùng hai chân ở phi thường có quy luật ngoạo nguậy. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nhất thời cả người nổi da gà liền đứng lên, ở nơi này là thân thể của các nàng đang ngoạo nguậy, mà là một tầng lại một tầng rậm rạp chằng chịt trung tử, đem đầu hấp ở trên người các nàng, thân thể không ngừng vặn vẹo cùng ngoạo nguậy. Nôn, Tạ Vũ Tinh tại chỗ khom lưng thổ đứng lên, thật ác tâm. Dưa Dưa nhíu mày, lại xoay người nhảy xuống ao. Vốn có trên sàn nhà cũng có một đống lớn trùng tử. Dưa Dưa sau khi rơi xuống đất, chúng nó phảng phất thu được cái gì kích thích, tất cả đều tuôn hướng dốc thoải, leo đến ba nữ nhân trên người. Ba cái tiếng rên của nữ nhân lập tức tăng lên, nói cao hơn mấy cái decibel. Dưa Dưa nhúng tay nắm lên một con trùng, vật kia lập tức giống run giống nhau chi phối mở động. Dưa Dưa chăm chú xem một hồi, nói, lão đại ngươi qua đây xem. Ác cầm như vậy đông tây, Diệp Thiếu Dương thực sự không có hứng thú nhìn, thế nhưng không nhìn lại không được, không thể làm gì khác hơn là nhảy đến trong ao. Đối với Dưa Dưa trong tay trùng tử nhìn lại, thấy đồ chơi này cả vật thể đỏ lên, thân thể ba mặt hình, dáng dấp có giống con đỉa. Thân thể đoạn trước là một cái dài bốn con răng hình tròn khẩu khí, hai bên trái phải một đống lông tơ, phải nhiều ác tâm có bao nhiêu ác tâm. Quỷ hấp trùng, Diệp Thiếu Dương nhíu cả kinh nói, Dưa Dưa thủ lĩnh là quỷ hấp trùng, tu luyện phá thể sau đó liền tiến hóa thành quỷ điệp, sao Hà Nam bờ không ít thứ này. Diệp Thiếu Dương hướng ba nữ nhân bên người góp góp, hướng về phía đèn pin nhìn không đi, phát hiện tất cả quỷ hấp trùng nhúc nhích đều là chen lấn leo đến trên người các nàng, ăn tươi nuốt sống, mỗi nuốt vào một hơi, quỷ hấp trùng từ trong cơ thể liền sẽ có một nổi mụn, từ miệng khí kéo dài đến phần bụng. Ngày hôm nay còn có mấy chương, ta nỗ lực viết đi bất ngờ thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.